Bảo mẫu vợ yêu, chương 58, 58, bà nhỏ về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước vẻ mặt và những lời nói chân thành của Phong Diên, cuối cùng cuộc đấu tranh tư tưởng của Tư Niệm cũng có hồi kết. Cậu rốt cuộc vẫn là đặt cược niềm tin của mình vào thứ tình cảm mà cậu dành cho anh một lần nữa, với hy vọng bản thân sẽ không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương hay đau đớn nào. Khoảng thời gian này đối với cậu thực sự đã vô cùng tồi tệ rồi. Cậu không muốn sau này sẽ có thêm bất kỳ khoảng thời gian nào tồi tệ như vậy nữa. Tư Niệm nhìn người đàn ông bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp nói, tôi tin anh, thêm một lần nữa. Được chứ, tôi sẽ không có thêm bất cứ lần nào phải đau khổ trong sự hiểu lầm của chính bản thân mình nữa. Phải không? Anh không nói dối tôi đúng không? Anh yêu tôi mà, đúng chứ? Cảm thấy bản thân có lẽ đã thành công trong việc đem lại niềm tin cho cậu, Phong Diên lúc này không thể kìm được sự vui mừng mà lập tức vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Lần nữa cảm nhận sự ấm áp mà đã lâu rồi anh không được cảm nhận lại từ chàng trai này. Anh ôm chặt cậu trong lòng, gục đầu vào vai cậu, hạnh phúc nói, đúng, tôi yêu em. Tôi sẽ không để em phải hiểu lầm hay chịu thêm bất cứ tổn thương gì sau này nữa. Về nhà với tôi nhé. Tôi nghĩ tôi không thể rời xa em lâu được đâu. Bảo Bảo cũng rất nhớ em. Thằng bé thậm chí còn cạch mặt tôi vì tôi không mang em quay về với nó. Tôi hứa, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc. Tin tôi một lần nữa. Được không? Đến đây, Tư Niệm không thể nhịn thêm mà liền khóc òa lên trong lòng anh. Giống như lần đầu tiên mà anh hiểu lầm cậu. Sau khi giải quyết xong tất cả, cậu cũng đã khóc nấc lên như một đứa trẻ trong lòng anh thế này. Không biết vì lý do gì mà cả anh, cả cậu đều rất thích cái cảm giác này. Có lẽ là vì cậu có thể an tâm mà trút hết mọi tủi thân, buồn bã luôn giấu kín trong lòng. Còn anh thì có thể lần nữa trở thành chỗ dựa cho cậu, an ủi cậu, để cậu an tâm ở trong lòng mình mà khóc. Tôi sẽ làm hết sức để em trở thành người của tôi sớm nhất có thể. Nghe vậy, Tư Niệm ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt dỗi hờn, kìm nước mặt lại mà uất ức nói. Tôi biết, là bác gái đã kể tất cả với anh rồi. Nhưng mà, mặc dù tôi thích anh, tôi cũng không dễ dãi với anh đâu nhé. Anh mà không cố gắng, đừng mơ tôi trở thành của anh. Được, Tư Niệm vừa dứt câu Phong Diên lại ôm cậu vào lòng thật chặt. Anh lại dụi đầu vào vai cậu như thể muốn kéo dài mãi mãi khoảnh khắc này. Tối hôm đó, bà Khương vừa nấu ăn xong thì thấy Phong Diên trở về. Nghe tiếng mở cửa, bà quay lại nhìn chằm chằm con trai bằng ánh mắt mong chờ. Và đúng như những gì bà hy vọng, Phong Diên không về nhà một mình. Hình bóng mà bà mong chờ thực sự đã xuất hiện. Bước vào nhà từ đằng sau lưng Phong Diên. Mừng con về nhà, Tiểu Niệm. Con của ta, bà Khương chào đón cậu bằng nụ cười vừa hiền lành vừa ấm áp cùng một cái giang tay. Vừa thấy bà, Tư Niệm không chần chừ gì liền chạy tới. Xà vào lòng bà, thoải mái cảm nhận cái ôm thân thương. Còn Phong Diên, anh chỉ thể đứng đó hoài nghi. Không biết rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ. Mặc kệ hai người họ ôm ấp âu yếm. Phong Diên tới trước cửa phòng Bảo Bảo. Lên tiếng gọi con trai. Lâm Lục Bảo, nghe rõ trả lời ba. Anh vừa dứt câu, đáp trả lại tiếng gọi của anh là một chất giọng chứa đầy sự cục xúc. Ba đừng có làm phiền con cho đến khi ba chịu đi xin lỗi và đem ba nhỏ về. Phong Diên bất lực thở dài. Lúc này, sự hoài nghi trong đầu anh lại càng tăng lên. Anh cũng không biết rốt cuộc Bảo Bảo coi ai mới là ba nó. Tư Niệm bỗng nhiên tới bên đặt tay lên vai anh, khiến anh có chút giật mình. Cậu nhìn anh dịu dàng nở một nụ cười. Thế rồi liền lên tiếng gọi. Bảo Bảo, ba về rồi. Không định ra ngoài với ba một chút sao? Nhận ra giọng cậu, Bảo Bảo đang hậm hực trong phòng liền nhanh chóng chạy ra. Vừa mở cửa, nhìn thấy Tư Niệm, nhóc con lập tức nhảy bổ lên người cậu. Không nhịn được mà kích động nói lớn. Ba nhỏ về rồi, bế thằng bé trên tay. Tư Niệm khẽ xoa đầu nó, vì bây giờ ba nhỏ về rồi nên Bảo Bảo đừng cạch mặt ba lớn nữa nhé. Ba lớn cũng yêu Bảo Bảo lắm đó. Biết chưa? Nghe xong, nhóc con quay sang nhìn Phong Diên. Cảm giác vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Nó chỉ nhìn anh một cái rồi quay ngoắt đi. Trực tiếp chọc tức ba nó. Bữa cơm tối đó, bà Khương gọi cả lão Lâm đờ ến. Mặc dù những món ăn bà nấu không phải món gì đắt tiền hay đặc biệt. Nhưng đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất đối với cả gia đình. Cách chương.